toàn chức nghệ thuật gia. Chương 571 bóng dáng lão tặc, góc truyện audio.com. Toàn chức nghệ thuật gia tiểu thuyết cha Yoni cha tìm tiện ngư phí dương cuối cùng hợp tác một bài cha, hát khóc vô số người tiện ngư phí dương, bài hát của chúng ta cảm động toàn trường, phí dương biểu diễn tiện ngư bài hát mới cha, đoạt được kỳ mới nhất hạng nhất, thư dụ Ilaoi cũng liệt vào thứ hai, dựa vào tiện ngư bài hát mới, phí dương rốt cuộc lấy đệ nhất rồi, phí dương vạn niên lão nhị nguyền rủa bị phá vỡ, cởi chuông phải do người buộc chuông, tiện ngư chúc phí dương tháo xuống, bài hát của chúng ta, hạng nhất người xem ủng hộ suất lần đầu phá 100 triệu, để cho người xem cười tam kỳ tiện ngư, rốt cuộc làm cho tất cả mọi người cũng chảy nước mắt. An Hoành cha là một bài để cho người ta không dám tùy tiện nghe lần thứ hai ca khúc. Quét quét quét, kết quả tranh tài, ngày đó liền bị các tạp chí lớn tranh nhau bản tin. Đúng như truyền thông thật sự bản tin như vậy, phí dương biểu diễn cha, bắt lại bản kỳ hạng nhất. Người xem bỏ phiếu ủng hộ suất càng là sáng lập một cái kỷ lục mới, ước chừng 100 triệu phiếu ra mặt. Ngoài ra, Thiên Nga Trắng Thư Du cùng với võ sĩ Ilaoi là cũng liệt vào hạng nhì. Cái kết quả này dẫn phát trên mạng vô số thảo luận cùng trêu chọc. Cởi chuông phải do người buộc chuông, phí dương rốt cuộc dựa vào tiện ngư thoát khỏi hai ý chí, kết quả hai ý chí cắn trả, bản kỳ lại có hai cái ca sĩ đồng thời cầm thứ hai. Bài hát này có chút phí yên, trước mấy câu ca từ đi ra ta cũng biết phí ca vương ổn. Bạn trên mạng cùng truyền thông tổng kết quá mẹ nó đúng chỗ, tiện ngư để cho mọi người sung sướng rồi tam kỳ, từng cái nghe ma tính tẩy não thần khúc miệng đều nhanh cười lệch ra, kết quả một bài cha toàn bộ mẹ nó phá vỡ, toàn bộ người xem tập thể lệ băng. Tiện ngư cười đủ chứ, phía dưới nên khóc rồi. Phí dương, cũng mẹ nó cho ta khóc. Trần Chí Vũ thoát khỏi vạn niên lão nhị biện pháp là không đánh lại liền gia nhập, phí dương hấp thụ kinh nghiệm hơn nữa làm so với Trần Chí Vũ còn phải tuyệt, hắn chẳng những gia nhập tiện ngư, hắn còn nhận giặc làm cha. Phốc thần mẹ nó nhận giặc làm cha chính khóc bỗng nhiên bị ngươi chọc cười. Phí dương, cha, tiện ngư ân, có sao nói vậy, phí dương bài hát này hát quả thật được, bài hát này vừa ra, mùa bóng bảng đệ nhất cơ bản phong tỏa. Đáng tiếc tiếp theo mấy đợt không có ngư phụ ra sân. Cũng đúng như mọi người thảo luận như vậy, ngay tại bản kỳ, bài hát của chúng ta muốn kết thúc thời điểm tiết mục tổ công bố tân cuộc so tài chế. Sau đó mấy đợt trận đấu, đem tiến hành ca sĩ phá vòng vây chiến. Giai đoạn này trận đấu, người viết ca khúc không cần tham gia, toàn bộ ca sĩ cũng sẽ trong tiến hành bộ so đấu. Nhưng chọn khúc phạm vi bị cố định, ca sĩ môn chỉ có thể lựa chọn tiết mục tổ lý những thứ này người viết ca khúc môn tác phẩm. Mà quy tắc này xuất hiện, không chỉ là vì cắt giảm ca sĩ số lượng, cũng là vì cho người viết ca khúc môn nghỉ ngơi. Dù sao người viết ca khúc môn sáng tác cần thời gian. So sánh với ca sĩ, người viết ca khúc môn nhưng thật ra là mệt mỏi nhất. Mà mặc dù Lâm Nguyên không có phương diện này băn khoăn, bài hát của hắn số lượng đủ, bất quá có thể nghỉ ngơi, hắn cũng cảm thấy không tệ. Vừa vặn thừa cơ hội này, đem Tây Du Ký, viết ra. Bộ này tiểu thuyết trước cuối năm nhất định là muốn phát hành. Lâm Nguyên đã làm xong chuẩn bị tâm tư. Ngoài ra, góc truyện audio.com, bóng dáng manga, Death Note cũng phải kết thúc. Bởi vì, ngày tại gần đây nội dung cốt truyện chung, Death Note đôi nhân vật chính một người trong đó, Lâm Lĩnh Hộp Cơm. Mọi người đều biết Death Note là đôi nhân vật chính. Một là Yagami Raito, một là L, mà L, bị Lâm Nguyên đổi thành rồi. Lâm, ở nơi này bộ trí đấu làm chủ đề manga chung, Yagami Raito cùng Lâm đủ loại đấu trí so dũng khí, chỉ số thông minh cũng siêu cấp cao cho nên nhân khí cũng là cực kỳ nổ mạnh. Hai bên đều có vô số ủng độn, kết quả, bóng dáng đem, Lâm, họa chết, lúc này, thọt đến tổ ong vò vẻ, làm các độc giả thấy, Lâm, lại chết thời điểm, Death Note bình luận khu trực tiếp nổ tung nồi. Lâm lại chết, ta không chấp nhận cái này nội dung cốt truyện. Bóng dáng quá có khuynh hướng thích Yagami Raito đi, Lâm đại biểu mới là chính nghĩa, ma đàn, bóng dáng quả nhiên cũng là lão khanh hàng. Bóng dáng, ngươi lại viết chết ta thích nhất Lâm, vật dĩ loại tụ tam bạn gay không có một người tốt thua thiệt ta cho là bóng dáng không có gì không tốt tâm nhãn. Bây giờ nhìn lại tam bạn gay không tốt nhiều đầu óc lắm. Ngươi dựa vào cái gì viết từ Lâm, không có Lâm, Death Note liền mất đi linh hồn. Ta nói một câu bóng dáng lão tặc không người có ý kiến chứ. Đồng ý, không ý kiến, bóng dáng lão tặc, độc giả dĩ nhiên từ bóng dáng viết từ Lâm chuyện này, mắng rồi tam bạn gay trên đầu. Đám bạn trên mạng coi như là nhìn thấu, này tam bạn gay đều có ngược phen thói xấu, tỉ như Sở Cuồng, hàng này xưng tên vết xấu loang lổ trước có Bích Giao cái chết, sau có Hercule Poirot tự sát cho nên mới được gọi là lão tặc. Lúc đó mọi người cảm thấy tam bạn gay bên trong liền cái này Sở Cuồng tồi tệ nhất. Ít nhất tiện ngư cùng bóng dáng hay lại là tốt. Kết quả tiện ngư quay đầu liền chụp bổ Hachiko trực tiếp ngược người xem hoài nghi nhân sinh. Cũng là bởi vì bộ phim này, tiện ngư cũng được rất nhiều người trong miệng. Lão Tạc, lúc này, rất nhiều người đều cảm thấy tam bạn gay bên trong, chỉ có bóng dáng là duy nhất người đàng hoàng. Đây coi như là mọi người chỉ có an ủi. Kết quả bóng dáng liền an bài Lâm Lĩnh hộp cơm. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều đối tam bạn gay tuyệt vọng. Ba người này, tất cả nhân viên ác nhân, không một cái tốt, bóng dáng, cũng là một lão tặc, chỉ là bóng dáng giấu tương đối sâu, đến bây giờ mới lộ ra sắc bén răng nanh. Bất quá, có lẽ là có Sở Cùng Cùng tiện ngư làm nền tảng, bóng dáng viết từ Lâm, không có đưa tới càng đại phạm vi bạo động. Trong đó còn một nguyên nhân khác, đó chính là bóng dáng ban bố một cái Weibo, với độc giả giải thích. Phía sau nội dung cốt truyện sẽ không để cho mọi người thất vọng. Tuy nhưng lời giải thích này có còn hơn không, nhưng bao nhiêu cũng cho một số người mang đến trong lòng an ủi. Rất nhiều người thậm chí mong đợi câu chuyện này sẽ có xoay ngược lại. Ở Chí Đấu làm chủ đề, Death Note chung, xoay ngược lại nội dung cốt truyện quá nhiều. Nhưng mà, làm các độc giả ôm còn sót lại mong đợi, rốt cuộc đã tới, Death Note đại kết cục lúc người sở hữu tâm tính cũng trong nháy mắt băng hy bể. Bởi vì, ngay tại manga đại kết cục chung, vai nam chính Yagami Raito cũng lĩnh hộp cơm. Đây chính là không để cho mọi người thất vọng nội dung cốt truyện. Viết từ Yagami Raito, ta mẹ nó phục rồi. Bóng dáng thật đúng là một suy luận quỷ tai. Bóng dáng, Lâm bị Yagami Raito giết chết các ngươi không hài lòng, ta đây liền viết từ Yagami Raito, giúp Lâm báo thù. Cocchuyenaudio.com chấm, mẹ ta nha, đây là cái gì não đường về mới có thể nghĩ ra thiên tài kết cục. Bóng dáng lão tặc đi chết đi, khó trách bộ này manga kêu, Death Note nhân vật chính chết sạch. Nhìn xong kết cục tại chỗ từ trần, phẫn nộ, bất đắc dĩ, đến cuối cùng tiếp nhận đây là Death Note để lại cho fan kết cục cuối cùng. Là vì có chút ngốc mắt thấy Lâm Nguyên, đây chính là lão sư biện pháp giải quyết, Lâm Nguyên gật đầu, Lâm chết độc giả bất mãn, những thứ này bất mãn độc giả nhất định là Lâm fan. Bọn họ đáng giận là Yagami Raito, bởi vì giết chết Lâm người là Yagami Raito. Vậy hãy để cho Yagami Raito cũng chết xuống, Lâm fan khẳng định hài lòng. Yagami Raito fan bất mãn, không thể a, giết người thì thường mạng, Yagami Raito giết nhiều người như vậy, còn hại chết Lâm, sống đến kết cục cũng quá không công chính năng lượng rồi. Cho nên, đều phải chết, hai bên hồi nhau, nhiều hoàn mỹ kết cục, PS, vạn phần cảm tạ là nghe máng xối Diệp A cố chấp 3160 là cổ nguyệt nguyệt nha võng Omega võng ba vị đại lão minh chủ khen thưởng, vì các đại lão dâng lên đầu gối. Việt Sáp, Phụ Thân, Father, Phô Chin, Khoái Tử Huynh Đệ, Chopsticks Brother, Quai Di Song Di Cách Chương.